Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, 1900 vạn tuế, phong hỏa chết ngoại cảnh mặt, thanh long cổ tộc hai vị phong hào, vương giả bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt tràn ngập tuyệt vọng chi, phong cùng tử vong chi hỏa tuyệt địa, lắc lắc đầu đầy mặt cười khổ. Hai người trên người cũng không có cái gì ngăn cản tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa chí bảo. Cho nên căn bản không dám dễ dàng bước vào phong hỏa chết cảnh. Tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục theo dõi trận long cùng hạ tâm đăng. Do đó tìm được Giang Tâm Thành, đem hắn đuổi tận giết tuyệt, thương lượng một phen, hai người dứt khoát liền lưu tại phong hỏa chết ngoại cảnh mặt. Lén lút ẩn núp, chờ đợi trận long cùng hạ tâm đằng ra tới, hoặc là Giang Tâm Thành từ bên trong ra tới. Còn hảo này hai người vẫn chưa đi vào, nếu không nếu là bọn họ cùng trận long, hạ tâm đằng liên thủ nói, Giang Tâm Thành đã có thể muốn giữ nhiều lành ít. Quá hạo sơn chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành từ trận long bắt đầu bố trí trận pháp thời điểm liền phát hiện bọn họ. Màu tím thiên đỉnh cực hạn thần hồn chi lực cũng không phải là dùng để nhìn xem. Đó là ở vào ám dạ quần đảo nhất đỉnh thần hồn cảnh giới. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, có thể ở thần hồn mặt trên áp quá Giang Tâm Thành đã không có vài người. Cẩn thận đếm đếm, liền hai vị số đều không đến. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện giờ thần hồn chi lực có bao nhiêu cường. Trận long cùng hạ tâm đang tự cho là làm ẩn nấp, lại không biết hai người nhất cử nhất động đều ở Giang Tâm Thành quan sát bên trong. Trận long cùng hạ tâm đằng cái gọi là che giấu đánh lén đối Giang Tâm Thành tới nói chính là cái chê cười. Bất quá duy nhất đáng giá khen chính là này hai người thời cơ nhưng thật ra tìm không tồi. Thế nhưng lại ở hắn ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt giết lại đây. Đáng tiếc Giang Tâm Thành ở Quá Hạo Sơn bố trí đã lâu. Cho dù lấy trận long trận pháp tạo nghệ, không có một tháng trở lên thời gian cũng đừng nghĩ đánh vỡ một tầng tầng bảo hộ Giang Tâm Thành trận pháp. Mà chờ đến một tháng qua đi, Giang Tâm Thành đã sớm đã hấp thu dung hợp tất phương chi huyết. Tới rồi lúc ấy chờ đợi hai người chính là cái gì kết quả có thể nghĩ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành không để ý đến lên đỉnh đầu kêu gào trận long cùng hạ tâm đằng. Đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tới rồi hấp thu dung hợp tất phương chi huyết giữa. Mặc cho thời gian từng giọt trôi đi, hấp thu dung hợp tất phương chi huyết có tam đại cửa ải khó khăn. Mỗi một đạo cửa ải khó khăn liền tính là đối thần long chín biến tuyệt thế vương giả tới nói cũng có thể nói khủng bố. Đệ nhất, tất phương chi điều có ba loại thuộc tính, phong hỏa mộc. Đạo thứ nhất cửa ải khó khăn cùng phong có quan hệ. Ở hấp thu dung hợp tất phương chi huyết thời điểm yêu cầu Giang Tâm Thành có thể khiêng lấy tất phương chi huyết nội chất chứa phong chi lực lượng. Một khi khiêng không được nói Giang Tâm Thành thánh thể liền sẽ bị phong chi lực lượng sinh sôi mà thổi thành thịt mạt. Bất quá đối với điểm này nhi Giang Tâm Thành có phong thắng đan nơi tay, có thích ứng quá phong chi lực lượng thánh thể. Còn có thiên cấp thượng giai trí bảo định phong châu. Cho nên điểm này nhi Giang Tâm Thành tự tin có thể khiêng quá. Đệ nhị, tất phương chi huyết có hỏa thuộc tính. Giang Tâm Thành yêu cầu khiêng quá tất phương chi huyết giữa hỏa thuộc tính lực lượng phá hư. Hơn nữa một chút đêm này hấp thu dung hợp. Một khi thất bại nói liền sẽ bị đốt thành cho tẫn. Đối với điểm này nhi, Giang Tâm Thành trong cơ thể có cửu dương thánh hỏa bảo hộ. Cửu dương thánh hỏa chính là thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam dị hỏa. tuy rằng còn chưa từng đại thành, nhưng là ít nhất cũng có thể trợ giúp Giang Tâm Thành khiêng lấy tất phương chi huyết giữa hỏa. Thuộc tính lực lượng phá hư cùng tàn sát bừa bãi. Đệ tam, tất phương chi huyết có một thuộc tính, trong đó ẩn chứa cự lượng sinh mệnh chi lực. Nếu là Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp tất phương chi huyết nói, tất nhiên sẽ đưa tới này đó sinh mệnh chi lực đánh sâu vào. Mà tới rồi lúc ấy tiêu hao chính là Giang Tâm Thành thọ mệnh. Sinh mệnh chi lực phá hư chính là sinh cơ. Liên tục thời gian càng lâu tiêu hao sinh cơ càng nhiều. Mà nghe nói ám dạ quần đảo có ghi lại hấp thu dung hợp tất phương chi huyết vài vị thần long cảnh vương giả, ít nhất cũng bị gọt bỏ 10 vạn năm thọ mệnh, nhiều nhất bị gọt bỏ 35 vạn năm thọ mệnh. Vừa mới hấp thu dung hợp tất phương chi huyết không lâu liền cúp. Chuyện này làm cho cả ám dạ quần đảo đều oanh động. Từ nay về sau rất ít có người còn dám lựa chọn hấp thu dung hợp tất phương chi huyết. Cho dù tất phương chính là ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp nguyên thú bá chủ. Hấp thu dung hợp lúc sau cố nhiên thực lực bạo tăng. Chính là khiêng không được sẽ thiệt hại thọ mệnh nha. Hơn nữa ít nhất cũng muốn 10 vạn năm thọ mệnh. Này ai có thể khiêng được. Một vị thần long cảnh vương giả thọ mệnh nhiều nhất cũng chính là 50 vạn năm tả hữu. Gọt bỏ 10 vạn năm thọ mệnh đó chính là 1/5 thọ mệnh. Hơn nữa đại đa số thần long cảnh vương giả thọ mệnh cũng bất quá 3-40 vạn năm tả hữu. Nếu là bị gọt bỏ 10 vạn năm, vậy càng thêm khủng bố. Mà 10 vạn năm thọ mệnh chỉ là thấp nhất hạn. Đối với điểm này nhi, Giang Tâm Thành một chút đều không lo lắng. Khác thần long cảnh vương giả nhiều nhất cũng liền 50 vạn năm thọ mệnh. Chính là tu luyện căn cơ như thế kinh thiên động địa Giang Tâm Thành. Thọ mệnh chi nhảy vọt đủ là cùng giai tu luyện giả gần 20 lần. 900 vạn tuế, đây là Giang Tâm Thành hiện giờ thọ mệnh. Mà theo tu luyện căn cơ tăng lên, thực lực tăng trưởng, Giang Tâm Thành thọ mệnh còn sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đối với khác tu luyện giả tới nói khó có thể thừa nhận hậu quả. Đối với Giang Tâm Thành tới nói chính là một bữa ăn sáng. Dùng 10 vạn năm thọ mệnh đổi lấy như thế mạnh mẽ lực lượng, Giang Tâm Thành cảm thấy thực giá trị. Hắn hiện tại có thể nói là tài đại khí thô. Mà Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ lựa chọn hấp thu dung hợp tất phương chi huyết, chính là bởi vì hấp thu dung hợp tất phương chi huyết ba đạo cửa ải khó khăn Giang Tâm Thành toàn bộ đều có ứng đối chi sách. Nếu không nói hắn cũng sẽ không hướng Thiểm Điện Quân Vương để điều kiện yêu cầu Vạn Tượng Thành vì hắn tìm tới một lọ tất phương chi huyết. Nếu không phải có ứng đối chi sách, Giang Tâm Thành choáng váng mới có thể lựa chọn tất phương chi huyết. Từng cái lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược rơi vào trong miệng, tăng lên hấp thu dung hợp tất phương chi huyết tỷ lệ. Bên người còn đặt nước cờ bình linh đan diệu dược, tùy thời chuẩn bị dùng đi xuống. Vì lúc này đây hấp thu dung hợp Giang Tâm Thành đã làm thật mạnh chuẩn bị. Nếu có thể thành công nói, Giang Tâm Thành đem nhảy trở thành ám dạ quần đảo chân chính phong hào vương giả chi nhất. Thậm chí thực lực ở phong hào vương giả giữa cũng là nhất lưu. Hoặc là có thể nói, nếu là Giang Tâm Thành có thể thuận lợi mà hấp thu dung hợp tất phương chi huyết, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, đem không có mấy cái phong hào vương giả có thể nề hà Giang Tâm Thành. U Minh Quỷ Tộc biến, Kim Sĩ Đại Bằng Vương biến, cái nào không phải chạy trốn bảo mệnh tuyệt chiêu. Cộng thêm tiến công cuồng mãnh tất phương chi điểu. Thử hỏi toàn bộ ám dạ quần đảo lại có cái nào phong hào vương giả tự tin có thể ổn lấy Giang Tâm Thành. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành một ngụm nuốt vào Tất Phương chi huyết, đồng thời định phong châu trống rỗng dựng lên, định trụ Tất Phương chi huyết giữa phong thuộc tính lực lượng. Cửu Dương Thánh Hỏa rít gào mà ra, chặn Tất Phương chi huyết, trung hỏa thuộc tính lực lượng phá hư. Đến nỗi mộc thuộc tính lực lượng, Giang Tâm Thành khổng lồ thọ mệnh thổi quét mà đến, ngăn cản mộc thuộc tính lực lượng tiêu hao cùng tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, Tất Phương chi huyết giữa ba loại cường hãn lực lượng tất cả đều bị Giang Tâm Thành ngăn cản trụ. Giang Tâm Thành bắt đầu khống chế được thánh thể chi lực hấp thu Tất Phương chi huyết. Nguyên lực, thần hồn chi lực liên hợp cùng nhau, cuốn lấy Tất Phương hồn phách, bắt đầu đồng hóa hấp thu. Hết thảy tựa hồ đều thực thuận lợi, có thể so với nhất lưu phong hào, vương giả Tất Phương chi huyết bị chuẩn bị nguyên vẹn Giang Tâm Thành ngăn chặn trụ. Bắt đầu một chút nạp vào Giang Tâm Thành thánh thể cùng đan điền. Hết chương.